cả đời này không rời xa anh. Chương 679, anh em như tay với chân. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn anh ta, ánh đèn bên trong xe làm cho gương mặt của anh ta càng trở nên mị hoặc, cực kỳ giống mấy nam diễn viên điện ảnh, chỉ là tôi hơi hiếu kỳ thôi. Bà cô già kia trước đó từng là vợ sắp cưới của chồng tôi, nhưng anh lại thích cô ta. Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tò mò mà không suy nghĩ trước khi nói nên cắt ngang, đều là chuyện đã qua, hiện tại cô lại hỏi đến chuyện này, khó tránh khỏi có chút không ổn thỏa, cho tới bây giờ anh và Ngôn Chiết chưa bao giờ vì Tô Lâm Hoan mà xảy ra xung đột, Ngôn Chiết coi Phó Cảnh Ngộ là anh em nên sẽ không làm bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn, Phó Cảnh Ngộ cũng rất tin tưởng Ngôn Chiết sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình, Diệp Phồn Tinh thấy anh lên. Tiếng, vội vàng ngậm miệng, cô luôn luôn nghe lời, anh đã không thích cô hỏi đến thì cô sẽ không hỏi, Ngôn Chiết cười một tiếng, coi như bị Diệp Phồn Tinh hỏi như vậy nhưng anh ta cũng không tức giận, yên tâm, quan hệ của anh và Cảnh Ngộ so với em tưởng tượng vững chắc hơn nhiều. Nói đến quan hệ của anh ta và Phó Cảnh Ngộ, Ngôn Chiết liền cảm giác mình bị ai đó lườm xéo một phát, cái nhìn hình viên đạn này đương nhiên là của cô vợ nhỏ thích ăn giấm nào đó, nhìn thấy Ngôn Chiết, Diệp Phồn Tinh lại nhớ tới một câu nói, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, bọn họ là tay chân, cô chính là quần áo, Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, hỏi, ông xã, ở trong lòng anh, em và anh ta ai quan trọng hơn? Phó Cảnh Ngộ, vợ anh đang hỏi cái dám gì vậy? Anh và Ngôn Chiết cùng vào sinh ra tử, về phần Diệp Phồn Tinh cô là vợ của anh, đây hoàn toàn là hai. Cái hoàn toàn khác nhau, Ngôn Chiết cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là anh em quan trọng hơn anh. Màn bẻ lái này xoay chuyển rất kịp thời, chỉ cần anh ta nói nốt thôi thì đảm bảo Diệp Phồn Tinh sẽ dùng ánh mắt giết chết anh ta. Ngôn Chiết nhìn lên phía Phó Cảnh Ngộ đang lái xe cười nói, từ khi có em, cậu ta trọng sắc khinh bạn ra mặt luôn, chẳng thèm coi đám anh em này ra gì. Em xem đi, ở trước mặt cậu ta anh có dám nói gì quá đáng đâu, cho nên, chị Tinh ạ, chị cũng đừng so đo với thằng em nữa. Ngôn Chiết rất thành thục, chưa bao giờ để cho Phó Cảnh Ngộ phải rơi vào tình thế khó xử, chính vì vậy nên qua nhiều năm, quan hệ của bọn họ vẫn tốt như thế, liền ngay cả Diệp Phồn Tinh cũng có thể cảm giác được Ngôn Chiết thực sự suy tính cho Phó Cảnh Ngộ, không phải trực tiếp nhìn thấy thì cô. Cũng không biết thì ra quan hệ giữa những người đàn ông với nhau cũng có thể tốt như vậy, nhìn thấy vậy Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy an tâm, cô quay xuống nói, tôi còn lo anh sẽ giúp bà cô già kia đối đầu với chồng tôi cơ. Anh giúp cô ta làm cái gì chứ? Ngôn Chiết nghe xong phì cười. Chuyện của Cảnh Ngộ anh nào có gan dám nhúng tay vào hơn nữa, anh là đồng minh vô điều kiện của chồng em cơ mà. Đây là lời thật lòng, dù hôm nay có lên giường với Tô Lâm Hoan đi chăng nữa thì ở trong lòng anh ta tình anh em với Phó Cảnh Ngộ vẫn là thứ quan trọng nhất, lúc trước cũng bởi vì Phó Cảnh Ngộ cho nên Ngôn Chiết không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào với Tô Lâm Hoan cả, bây giờ càng không vì Tô Lâm Hoan mà đứng về phía đối lập với Phó Cảnh Ngộ. Lễ đính hôn kết thúc, khách khứa ra về hết, người giúp việc lên tầng, nhẹ nhàng gõ cửa. Phòng của Tô Lâm Hoan. Cô chủ, ông chủ gọi cô xuống nhà à? Tô Lâm Hoan ôm lấy gối, dựa vào tường, đang thâm trầm suy nghĩ chuyện gì đó, nghe người giúp việc gọi nhưng không lên tiếng, người giúp việc lại gõ cửa. Cô chủ, cô có ở trong đó không? Tô Lâm Hoan bị làm phiền không chịu được mới thả gối ra, đi mở cửa, người giúp việc kia thấy cô ta đi ra ôn nhu nói, ông chủ bảo cô xuống chào hỏi nhà thông gia. Tô Lâm Hoan sẽ làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân này? Đừng quên like và bỏ phiếu để xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé! Cách chương.